chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này khiến Chu Diệp ngẩn người một lúc. Chưa kịp phản ứng thì Chu Hành đã bước nhanh vào thang máy. Thấy vậy, Chu Diệp vội vàng đi theo. Anh cho ai thuê mà chẳng giống nhau? Nếu đều nhận tiền thuê như nhau, sao không cho chị Trầm thuê? Nhà anh lại gần công ty bọn em. Hai người không phải bạn học cũ sao? Giúp một tay cũng chẳng mất gì. Không giúp, Chu Hành đáp lại một cách lạnh lùng. Chu Diệp không biết nói gì. Không hiểu sao cô lại cảm thấy thái độ của Chu Hành với Trầm Như cứ có gì đó kỳ lạ. Mặc dù bình thường anh cũng không phải là người có thái độ tốt với người khác. Nhưng những chuyện nhỏ như thuê nhà anh thường không từ chối một cách dứt khoát như vậy. Đinh, tiếng thang máy vang lên. Cửa mở ra, Chu Hành bước ra ngoài. Chu Diệp lập tức theo sau. Anh suy nghĩ lại đi. Có phải giảm giá thuê đâu? Anh vẫn có thể cho thuê với giá cũ mà. Chỉ là cho chị Trầm mượn nhà một thời gian. Bây giờ nhà của chị ấy sắp hết hạn rồi. Hôm nay đã là ngày 20 rồi mà chị ấy vẫn chưa tìm được nhà phù hợp. Chu Hành dừng bước, hơi mất kiên nhẫn nhìn xuống cô. Em có vấn đề à? Vấn đề gì? Chu Hành khẽ cười nhạo. Ai đó cho em uống thuốc mê hay sao mà đi bênh vực người ngoài đến mức này? Nghe vậy, Chu Diệp bằng chắc chắn trong lòng. Cô tin rằng Chu Hành có vấn đề gì đó với Trầm Nhứ. Cô phản bác ngay. Vậy em còn muốn hỏi anh nữa. Chị Trầm đã làm gì khiến anh ghét chị ấy đến vậy? Sao anh lại cứ đối xử như vậy với chị ấy? Lại còn vô lý giúp Cầm Phi Phi bắt nạt chị ấy nữa. Bắt nạt, Chu Hành không thay đổi sắc mặt. Vẫn cúi đầu nhìn cô hỏi. Chu Diệp, em chưa bao giờ thấy anh bắt nạt người khác bao giờ à? Nghe vậy, Chu Diệp giật mình. Cô đã thấy rồi. Chu Hành trời sinh đã có ưu thế, và trong việc bắt nạt người khác, anh cũng không hề kém cạnh. Cô nhớ rất rõ, khi anh mới 15 tuổi, cô đã chứng kiến tận mắt cảnh anh lái xe máy đuổi theo, ép người ta vào tường, khiến người ta sợ đến run cầm cập. Chưa kịp để Chu Diệp hoàn hồn, Chu Hành đã thu lại ánh mắt, đưa tay mở cửa phòng thay đồ bước vào. Thấy Chu Diệp vẫn đi theo sau, Chu Hành nhíu mày nhìn cô. Còn theo sau làm gì? Chu Diệp vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm biển trên cửa. Phòng thay đồ nam, phụ nữ xin dừng bước. Ngay lúc đó, bụp, cánh cửa đóng sầm lại không chút do dự. Chu Diệp, khi Chu Hành tắm xong, thay đồ bước ra, Chu Diệp không còn ở đó. Anh xuống lầu thì thấy Trịnh Viêm. Hỏi, Chu Diệp đi rồi hả? Trịnh Viêm gật đầu, đi rồi, mới đi. Chu Hành gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế trong phòng chờ ở tầng 1. Hỏi, cậu vừa nói căn nhà đó thế nào? À, Trịnh Viêm vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra. Mở ứng dụng thuê nhà rồi đưa cho Chu Hành. Sáng nay đã có người hỏi rồi. Anh xem thử, Chu Hành nhận lấy, cúi đầu xem qua. Cậu đăng giá bao nhiêu? 4.000 một tháng. Vị trí của Vịnh Boyuelan rất tốt. Nằm ngay trung tâm thành phố. Lại là căn hộ 2 phòng ngủ đã được trang trí đẹp mắt. 4.000 một tháng là giá hợp lý. Chu Hành đặt điện thoại lên bàn trà. Đẩy lại về phía Trịnh Viêm. Lạnh nhạt nói. Liên hệ với bên môi giới. Chỉnh lại giá. Hạ xuống còn 2.000. 2.000. Trịnh Viêm trợn mắt, em không nghe nhầm đấy chứ? 2.000 á? Chu Hành gật đầu. Ừ, một tiếng, không nhầm đâu, chính là 2.000. Trịnh Viêm, căn nhà này, giá 2.000. Hành ca, anh đang làm từ thiện à? Dù có tiền cũng không cần phải phung phí như vậy chứ? À, đúng rồi, còn nữa, Chu Hành, thêm 2 điều kiện nữa. Chỉ cho những phụ nữ độc thân và làm việc trong các công ty gần khu đó thuê. Trịnh Viêm, hả, điều kiện này nghe sao kỳ kỳ thế? Sau khi suy nghĩ một lúc, Trịnh Viêm thử hỏi, cái này, Hành ca, anh định cho chị Trầm thuê nhà phải không? Nghe vậy, Chu Hành dừng tay một chút, sau đó lười biếng ngẩng lên nhìn cậu ta. Không nói gì, được rồi, lại đoán đúng rồi. Trịnh Viêm tiếp tục, vậy sao anh không đồng ý thẳng với Chu Diệp, lại còn phải qua mấy lần mới đăng tin cho thuê vậy? Chu Hành hình như đã bị hỏi đến phiền, nhíu mày, tiện tay lấy một thứ trên ghế sofa rồi ném đi, vẻ mặt không vui nói, bảo cậu làm gì thì làm đi, sao lại nhiều lời thế? Trịnh Viêm, được rồi, em hiểu rồi, không cho thuê nếu không phải là chị Trầm, đảm bảo sẽ xử lý ổn thỏa cho anh. Chu Hành, ngày hôm sau là cuối tuần, Trầm nhớ định tranh thủ ngày nghỉ hiếm có để nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khỏe, nhưng lại bị một cuộc gọi từ Khúc Thanh Lê kéo ra ngoài đi mua sắm. Khúc Thanh Lê từ nhỏ đã có gia đình khá giả, không bao giờ bị hạn chế việc chi tiêu. Sau khi kết hôn, nhờ vào sự chiều chuộng của chồng và gia đình chồng cũng rất khá giả, cô càng thoải mái chi tiêu, đi dạo trong các trung tâm thương mại hầu như chẳng cần xem giá cả. Chẳng mấy chốc cô ấy đã mua không ít đồ, túi lớn túi nhỏ, Trầm Nhứ giúp cô cầm mấy món đồ. Sao vậy, hôm nay bác sĩ Trình lại tăng ca à? Khúc Thanh Lê thở dài. Ừ, lại tăng ca. Dạo này bệnh viện họ không biết sao mà từ tháng trước đến giờ rất bận. Ban đầu nói hôm nay sẽ đi cùng tớ, nhưng vừa mới vào bãi đậu xe, bệnh viện gọi một cuộc điện thoại, anh ấy lại phải đi ngay. Trầm Nhứ cười, ai bảo cậu lấy một bác sĩ chứ? Công việc của bác sĩ không phải vốn là vậy sao? Hai, là do tớ tự chọn mà. Khúc Thanh Lê than thở một lúc rồi ngẩng đầu hỏi Trầm Nhứ. Sao hôm nay cậu lại ra ngoài thảnh thơi vậy? Mỗi lần cuối tuần gọi Trầm Nhứ ra ngoài, hai người luôn phải kéo dài trận chiến một lúc lâu. Trầm Nhứ liếc cô một cái. Cũng vì có ai đó nói là đang một mình cô đơn trong bãi đậu xe dưới hầm thôi. À, đúng rồi, Trầm Nhứ nhớ ra việc chính. Cậu có biết gần khu trung tâm có căn hộ nào cho thuê không? Khúc Thanh Lê ngẩng đầu. Cậu muốn thuê nhà à? Ừ, Trầm Nhứ gật đầu. Chủ nhà hiện tại không cho thuê nữa, bắt tớ phải chuyển đi trước cuối tháng này. Nghe vậy, Khúc Thanh Lê liếc nhìn điện thoại, còn mấy ngày nữa, ừ, nên tớ mới vội, cũng muốn thử vận may hỏi cậu xem. Khúc Thanh Lê, vậy cậu đúng là gặp may rồi. Cô ấy cười và lấy điện thoại mở WeChat. Hồi trước khi tớ mua nhà, có thêm một môi giới khá có uy tín, tớ sẽ nhờ cô ấy hỏi giúp. Cậu có yêu cầu gì không? Ví dụ như ngân sách, vị trí gì đó, Trầm Nhứ. Tôi có thể chấp nhận dưới 2.500, vị trí gần công ty là được, nếu không thì gần ga tàu điện ngầm cũng được. Được, tớ sẽ liên lạc ngay. Chiều hôm đó, vừa dùng xong bữa trà chiều, Khúc Thanh Lê đã nhận được phản hồi từ bên môi giới. Cô cầm điện thoại lên, bảo bối, môi giới đã trả lời tớ, nói ở vịnh Boyuelan có một căn hộ 2 phòng nhỏ đang cho thuê với giá thấp. Căn hộ 2 phòng nhỏ, giá thấp là bao nhiêu? Khúc Thanh Lê đưa 2 ngón tay lên ra hiệu. 2.000, 2.000, Trầm Nhứ ngạc nhiên, biết rằng vịnh Boyuelan là khu cao cấp nhất trong thành phố Lâm Giang, chỉ đứng sau khu biệt thự. Ngạc nhiên chưa? Tôi cũng bất ngờ đấy. Trầm Nhứ, vậy mà giá rẻ như vậy, chắc không có vấn đề gì chứ? Chắc không đâu. Khúc Thanh Lê, môi giới này là bạn của bác sĩ Trình giới thiệu, nhưng vì lý do an toàn, chúng ta vẫn phải đến xem qua mới yên tâm. Trầm Nhứ gật đầu, vậy khi nào chúng ta đi? Khúc Thanh Lê đứng dậy cầm túi. Bây giờ luôn, tớ đã hẹn với môi giới nửa tiếng nữa ở vịnh Boyuelan rồi. Á, nhanh vậy, Trầm Nhứ ngẩn người rồi cũng đứng dậy theo. Khúc Thanh Lê, dĩ nhiên rồi. Căn nhà này giá rẻ như vậy, sau này không biết bao nhiêu người xếp hàng muốn thuê nữa. Chúng ta đi ngay, nếu cậu thấy hợp lý thì cứ đặt luôn, để lâu chắc chắn sẽ hết. Trầm Nhứ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đồng ý với lời của cô ấy. Nửa giờ sau, hai người đã đến vịnh Boyuelan. Đúng như thỏa thuận, môi giới đã đến trước và đang đứng đợi họ ở cổng khu dân cư. Khi đến cổng khu, Khúc Thanh Lê chào hỏi môi giới một câu, sau đó giới thiệu anh ta với Trầm Nhứ. Nhứ Nhứ, đây là môi giới Tiểu Lâm. Trầm Nhứ mỉm cười chào. Chào anh, Tiểu Lâm là một người đàn ông trông chạc tuổi họ. Sau khi chào hỏi xong liền dẫn họ vào khu dân cư. Các cô thật may mắn. Căn nhà này vừa mới được đăng. Các cô là người đầu tiên đến hỏi. Vừa rồi còn có mấy người nhắn tin hỏi về căn nhà này. Tôi còn chưa trả lời. Đợi các cô xem xong rồi tôi mới trả lời. Nghe vậy, Khúc Thanh Lê chớp mắt một cái. Cười cảm ơn rồi nói. Tiểu Lâm à, chúng ta cũng coi như là bạn cũ. Căn nhà này là bạn thân tôi muốn thuê. Cậu có thể cho tôi biết. Với giá thuê này thì chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Tiểu Lâm cười nói. Cậu cứ yên tâm đi. Như cậu nói, chúng ta cũng là bạn cũ. Tôi không dám lừa cậu đâu. Thật ra nói với cậu một chuyện. Chủ nhà đang làm việc ở nước ngoài. Căn nhà cứ để trống cũng không có người ở nên mới cho thuê. Người ta bảo không phải để kiếm tiền. Mà là muốn cho căn nhà có chút không khí nên chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Nghe vậy, cả Khúc Thanh Lê và Trầm Nhứ đều yên tâm phần nào. Ba người nhanh chóng đi thang máy lên tầng 27. Ra khỏi thang máy, Tiểu Lâm dẫn họ thẳng đến căn 2702. Anh lấy chìa khóa mở cửa. Căn này đây, các cô vào xem thử đi. Căn phòng có phong cách trang trí hiện đại. Tối giản, diện tích khoảng 70-80 m², có một phòng khách và hai phòng ngủ. Bếp và nhà vệ sinh không rộng lắm nhưng đủ cho một hoặc hai người ở. Tổng thể căn hộ sạch sẽ và ngăn nắp. Từ phong cách trang trí đến cách sắp xếp đồ đạc và các bức tranh treo trên tường. Có thể thấy chủ nhà là người rất có gu thẩm mỹ. Điều đặc biệt hơn là phòng khách có một cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trần. Có thể nhìn bao quát gần như toàn bộ khu vực ven sông. Với mức giá thấp như vậy, đây đúng là một món hời không thể tin được. Khúc Thanh Lê nhìn qua đồ đạc và các thiết bị trong nhà. Hầu như tất cả đều mới toanh. Đồ dùng trong bếp cũng chưa từng được sử dụng. Có những món đồ còn nguyên trong hộp chưa mở. Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng như Tiểu Lâm đã nói, chủ nhà làm việc ở nước ngoài và căn nhà này gần như không có người ở. Cũng có thể hiểu được. Cô đi lại hỏi Trầm Nhứ, cậu thấy căn nhà này thế nào? Trầm Nhứ, rất tốt, căn nhà này, dù có chọn lựa thế nào cũng không tìm ra được khuyết điểm. Tiểu Lâm, đúng vậy, căn nhà này tuyệt vời lắm. Trang trí, vị trí, giá cả. Cả thành phố Lâm Giang cũng không tìm được căn thứ hai giống thế. Quả thật, Khúc Thanh Lê nói, Nhứ Nhứ, cậu thấy sao? Có nên ký hợp đồng ngay bây giờ không? Trầm Nhứ, cậu nghĩ sao? Cậu không thấy à? Qua cái là hết. Nhanh nhanh ký đi. Được rồi, Trầm Nhứ nói. Vậy ký luôn. Hôm nay tôi mang theo giấy tờ rồi. Được, tốt quá. Tiểu Lâm cười nói. Vậy hai cô đợi một chút, tôi xuống dưới in hợp đồng. Trầm Nhứ gật đầu, cảm ơn cậu nhé, không có gì, không có gì. Nói xong, Tiểu Lâm vui vẻ đi xuống. Vừa xuống thang máy, việc đầu tiên anh làm là gọi điện thoại. Alo, cậu Viêm, xong rồi, cách chương.